Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 76 thi đại học cố lên. Bởi vì ở trên thuyền phát sinh chuyện này, mọi người tâm tình đều rất phi diệu, đặc biệt là ngay từ đầu bị đại gia phủng vì hương bánh trái. Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần, giờ phút này càng là vô cùng xấu hổ, Hoắc Thanh Thuần còn hào. Không đem bao thuyền chuyện này đương khoe ra tư bản nơi nơi nói. Hơn nữa bởi vì phía trước tuyển phòng, hắn cùng Xuyên Nam chi gian tuy rằng cũng không dùng mình. Nhưng cẩn thận điểm nhi người tổng có thể phát hiện, hai người chi gian này khẳng định là có khoảng cách rời thuyền phía trước. Kiều Bảo cố ý đến Dung Dung cùng Cẩu Lương phòng thế Xuyên Nam cùng các nàng nói lời xin lỗi. Làm các nàng đem Xuyên Nam đương không khí người. Không cần để ý, khách sáo không phải dùng ở loại địa phương này. Dung Dung không tính toán làm chuyện này dễ dàng bóc qua đi. Nàng lớn như vậy số tuổi người, nói lời xin lỗi còn muốn người khác tới sao? Kiều Bảo nhấp môi, ôn thanh khuyên nhủ, này một tuần mọi người đều muốn ở bên nhau hành động. Hiện tại liền đem không khí làm đến như vậy cương, đến lúc đó cũng không hảo cùng từng người phen giao đãi. Ít nhất mặt ngoài công phu vẫn là muốn duy trì một chút đúng hay không? Bằng không đến lúc đó lại nháo đến phen nơi đó, nhiều khó coi, Cẩu Lương thật sự nhìn không được, cánh tay ngăn ở Dung Dung trước mặt, tiến lên hai bước cùng Kiều Bảo rằng co, phía trước Dung Dung bị bôi nhọ sao chép kia sự kiện. Xuyên Nam ở bên trong làm cái gì động tác, ta không tin ngươi không biết, chuyện này sớm đều đi qua. Dung Dung nàng cũng không có gì tổn thất, hơn nữa phấn mắt bàn không phải bán càng tốt sao? Kiều Bảo xấu hổ mà cười cười, đây cũng là nhờ họa được phúc sao? Ta nghĩ vừa lúc lần này lữ hành đem các ngươi đều gọi tới. Nếu đại gia có thể đều thối lui một bước, bắt tay giảng hòa nói, không phải giai đại vui mừng sao? Dung Dung bỗng nhiên cười hai tiếng, ngữ khí hơi lạnh, người cảm thấy đây là nhờ họa được phúc. Ta không cảm thấy, Kiều Bảo trên mặt ôn hòa ý cười rốt cuộc biến mất. Nhíu lại mi, thanh âm có chút thất vọng. Dung Dung, ta nguyên lai cho rằng ngươi không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Mọi người đều là làm công tác này. Đồng hành khó tránh khỏi có cạnh tranh. Liền tính ăn mệt chút có thể thế nào đâu. Làm người lưu một đường. Về sau ngươi nếu là có cái gì khó khăn, chúng ta cũng có thể giúp ngươi à, giúp. Dung Dung nhìn nàng, biểu tình hoang mang, người cảm thấy là ta bị bôi nhọ sao chép thời điểm. Trầm mặc là một loại hỗ trợ, vẫn là sự tình chân tướng đại bạch về sau, người hậu chi hậu giác chuyển phát là hỗ trợ. Kiều Bảo bị nàng nói ngậm miệng, phản bác không ra nửa cái tự tới, chúng ta quan hệ còn không có hảo đến cái kia phân thượng. Không cần ngươi tùy ý thay ta quyết định tha thứ ai, Dung Dung xoay người trở về phòng. Lười đến lại cùng nàng nhiều lời, Kiều Bảo từ sau lưng gọi lại nàng. Lữ hành còn không có bắt đầu, ngươi liền một hai phải đem không khí làm đến như vậy cương sao? Ngươi biết ta vì kế hoạch lần này lữ hành phí nhiều ít tâm tư sao? Nếu không phải ngươi cùng Xuyên Nam, ta căn bản không cần như vậy một gian phòng đi giảng hòa, nếu sang năm kế hoạch. Ngươi vẫn là ngươi, Dung Dung xoay người xem nàng. Sắc mặt không gợn sóng, ta tuyệt đối sẽ không tới, cửa phòng bị đóng lại. Kiều Bảo hung hăng trừng mắt cửa phòng háo, ước chừng đứng sau một lúc lâu mới oán hận rời đi, lạch cạch một tiếng. Cửa phòng bị khóa lại, Dung Dung tâm tình có chút phiền muộn. Mới vừa đem trên người phòng phơi sam cởi ra, đã bị người chảo một cái đã bắt được cánh tay, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ngã ở trên. Giường, Cẩu Lương trống ở nàng phía trên, biểu tình sùng bái, người nhưng quá con mẹ nó xoái khí. Dung Dung giờ khóc giờ cười, ta biết, người đứng lên đi, ngay từ đầu nàng không phải cho rằng này thuyền là Tô An vì Xuyên Nam bao hạ. Sao, đôi mắt liền kém không trực tiếp dính ở Xuyên Nam trên người, Cẩu Lương cười to hai tiếng. Từ trên người nàng xuống dưới, trực tiếp nằm ngã vào bên cạnh. Ai biết nàng là vì ngươi bao hạ thuyền, cười chết ta, Dung Dung không nói chuyện, Cẩu Lương thu liễm ý cười. thử thăm dò hỏi nàng. Bất quá nàng vì cái gì phải đối ngươi tốt như vậy a? Nàng không phải nói bồi tội. Dung Dung nghiêng người đối mặt nàng, cười nói, nàng ngữ khí khinh khinh xảo xảo, như là căn bản không đem Tô An để ở trong lòng, nhưng vẫn là không có thể vuốt phẳng Cẩu Lương trong lòng mãnh liệt nguy cơ. Cả mơ siêu nữ sinh chi gian hữu nghị có khi sẽ rất hẹp hòi, thậm chí không thua với nam nữ chi gian. Cẩu Lương nhìn Dung Dung, xinh đẹp trên mặt còn mang theo đỏ ửng, mắt hạnh sáng ngời, chính nhìn nàng cười, nữ nhân này chưa bao giờ biết chính mình có bao nhiêu làm cho người ta thích. Nàng thở dài, bỗng nhiên để sát vào Dung Dung, chôn ở nàng xương quai xanh chỗ, oán giận nói, Cẩu Dung, người cái này cha nam mơ siêu. Dung Dung có lệ đáp, hảo đi, ta là cha nam, vậy ngươi còn yêu ta sao? Ô ô ô, ta hảo tiện, ta rõ ràng biết người đã có người khác còn cam tâm làm ngươi liếm cẩu. Cẩu Lương quang xét đánh không mưa khóc trận, ta cho rằng ngươi có thẩm tổng về sau liền sẽ hồi tâm, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại thông đồng những người khác. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi dậy tới hỏi nàng, ta từ ngày hôm qua bắt đầu liền cùng ngươi ở bên nhau, cũng chưa xem ngươi liên lạc quá thẩm tổng a, các ngươi cãi nhau sao? Dung Dung cũng đi theo ngồi dậy, lắc đầu. Cẩu Lương dừng một chút, ngữ khí nghi ngờ, cho nên các ngươi vì cái gì không liên lạc? Dung Dung vô tội thè lưỡi, đã quên, các ngươi còn không có chia tay thật là trời cao ban ân. Cẩu Lương đỡ chán, vẫy vẫy tay, ta đi tắm rửa, ngươi cấp thẩm tổng gọi điện thoại đi, quá đáng thương, ta thật sự nhìn không được. Dung Dung móc di động ra, cấp thẩm độ gọi điện thoại, vài thiên không liên hệ. Cũng không biết hắn gần nhất thế nào, nguyên bản điện thoại bắt thông thời điểm, Dung Dung nội tâm còn rất bình tĩnh, chờ kia đầu vang lên hồi lâu chưa từng nghe tới thanh âm sau, nàng bỗng nhiên liền có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, thật sự đã thật lâu cũng chưa nghe được thẩm tiên sinh. Dung Dung ấp ủ nửa ngày lời dạo đầu tất cả đều theo yết hầu lại lưu đi trở về, nàng nói xong này ba tự nhi liền không biết nên nói cái gì, mát lạnh thanh âm truyền vào mang tai, ân, chơi vui vẻ sao, biết rõ hắn nhìn không thấy, Dung Dung như cũ theo bản năng gật đầu, man vui vẻ ăn trụ thói quen sao, điện thoại kia đầu trừ bỏ hắn thanh âm, còn có hơi hơi bàn phím đánh thanh, trên thuyền thứ thân còn khá tốt ăn. Dung Dung cắn môi, ngữ khí tiểu tâm, ta quấy rầy đến công tác của ngươi sao? Không có, nam nhân hơi hơi thở dài, đánh thanh đột nhiên im bạt, chỉ còn lại hắn đê đê trầm trầm tiếng nói. Nhận được điện thoại, ta cuối cùng là có thể yên tâm công tác, xuất phát trước. Nàng lời thề son sắt nói, nhất định sẽ gọi điện thoại cùng hắn thông báo, còn nói nàng mấy ngày nay đều là tập thể hành động, cho nên vì tránh cho phiền toái, làm hắn không cần gọi điện thoại lại đây. Dung Dung bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật quá đáng, nàng nội tâm tự trách không thôi, thanh âm bỗng nhiên liền yếu đi xuống dưới, đứt quãng nói thực xin lỗi ba chữ. Thẩm độ đối với nàng đột nhiên khóc nức nở cảm thấy khó hiểu, thấp thanh âm hỏi nàng, làm sao vậy, chịu ủy khuất sao? Dung Dung xoang mũi âm thực trọng, không có, nàng đi đến ban công đẩy kéo trước cửa, thổi điều hòa phong nhìn ngoài cửa sổ hải cảnh, trừng lam sắc trời cùng hải sắc tướng tiếp, hết sức thanh thấu mát mẻ, đáng tiếc ánh mặt trời chói mát, chỉ có thể cách cửa kính xe mơ siêu, bởi vì muốn đem hai ngày này thật tốt lời nói đều cấp bổ thượng. Dung Dung khó được lại nhài cung thẩm độ liêu nổi lên, nàng có thể nhớ tới sở hữu lông gà việc nhỏ, đương nhiên tỉnh lược nào đó lệnh người không thoải mái bộ phận, này một liêu chính là nửa giờ, kỳ thật cũng không thể nói là nói chuyện phiếm, bởi vì thẩm độ không nói gì, hắn chỉ ở Dung Dung lời nói gian đốn cách chỗ nói tiếng ân, hoặc là ở nàng cố ý lưu lại trì hoãn thời điểm, phối hợp hỏi một câu, sau đó đâu? Nếu Dung Dung cười, hắn cũng sẽ đi theo cười hai tiếng, nếu Dung Dung hỏi hắn, ngươi nói đi, ngoặc kép, hắn liền sẽ tán đồng tính hồi một câu, ta cùng ngươi giống nhau, rất tuyệt nói hết đối tượng. Dung Dung thậm chí cho rằng hắn là người máy, ta cùng Cẩu Lương đi mua áo tắm thời điểm. Nàng Phi nói ta mua mã số lớn, còn cùng ta xảo lên, này lại không phải nàng xuyên. Người nói nàng làm gì như vậy nghiêm túc a? Dung Dung có tâm thử hắn, cuối cùng hỏi lại Thẩm Độ một câu. Người nói đi, người hẳn là nghe nàng, nam nhân thanh âm mang cười. Mua thích hợp mã số, Dung Dung híp mắt. Người cũng cảm thấy ta tự mình cảm giác tốt đẹp sao? Không có, vậy ngươi vì cái gì liền nhất định cảm thấy là ta mua lớn? Mà không phải Cẩu Lương nàng ghen ghét ta, cho nên cố ý hướng nhỏ nói. Thẩm Độ ngữ khí thực bình tĩnh. Dung Dung, ngực lót sẽ ảnh hưởng bơi lội. Cái này Nam còn nhớ rõ. Hắn không quên, Dung Dung lòng tự trọng bị đạp lên trên mặt đất dẫm đạp. Hung ba ba chất vấn hắn, người ghét bỏ có phải hay không? Ta ghét bỏ ngực lót. Thẩm Độ buồn cười, bỗng nhiên phóng thấp thanh âm, khàn khàn giọng nói thở dài. Nó có điểm vướng bận, hắn âm cuối như là mang theo một phen móc. Câu đến Dung Dung đầu quả tim run lên, lồng ngực bỗng nhiên liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên, sau. Đó cả người đều bắt đầu nổ mạnh, nàng nói lắp nói. Ban ngày ban mặt, này không phải đi nhà trẻ xe. Thẩm Độ nhẹ nhàng đem bóng cao su đá trở về. Người không nên nhắc tới cái này đề tài, Dung Dung hơn dỗi rời đi đề tài. Cái loại này như có như không ái muội không khí lại thực mau tiêu nạc ở trong không khí, mãi cho đến. Cẩu Lương tắm rửa xong ra tới, Dung Dung còn dựa vào trên cửa vẽ xoắn ốc. Không hề có miệng khô ý niệm mơ siêu như vậy có thể nói sao, nàng hướng Dung Dung sau cái thủ thế. Dung Dung gật đầu, nhanh hơn ngữ tốc cùng điện thoại kia đầu người giao đãi tình huống. Thật sự không cần giúp ta an bài, ta cùng các nàng tập thể hành động. Nếu là thoát đội nói không tốt lắm mơ siêu Thẩm Độ không lại kiên trì. Chỉ dặn dò nói, ăn hải sản phải chú ý vệ sinh, Dung Dung cười nói. Trên thuyền hải sản thực mới mẻ, yên tâm đi, Cẩu Lương hơi hơi híp mắt, bỗng nhiên cười xấu xa, làm bộ làm tịch hô to một tiếng, Dung Dung, Dung Dung nghiêng đầu có chút kinh ngạc nhìn nàng, điện thoại đều không rảnh lo quải, làm sao vậy, ta đau bụng, Cẩu Lương ngồi xổm xuống thân mình, giả vờ thống khổ bưng kín bụng, Dung Dung vội vàng chạy tới đỡ thượng nàng bả vai. Như thế nào êm đẹp sẽ đau bụng? Cẩu Lương kỹ thuật diễn trác tuyệt, cằm khẽ run, lấy một loại không lâu với nhân thế thần sắc nhìn nàng. Thần sắc thống khổ, ta hoài nghi trên thuyền hải sản có vấn đề. À, Dung Dung đầy mặt hoang mang, ngữ khí có chút không khẳng định. Không đúng à, ta cũng ăn, ta khả năng muốn chết. Cẩu Lương đau hô một tiếng. Ngã xuống Dung Dung trong lòng ngực, nàng nhắm mắt lại giả chết. Nghĩ chính mình liền tính không lo võng hồng, đi đương cái tiểu diễn viên nói không chừng so hiện tại tiền đồ càng tốt, Dung Dung vội vàng cùng. Thẩm Độ cáo biệt, cúp điện thoại liền phải giúp Cẩu Lương kêu phòng cho khách phục vụ, Cẩu Lương tay mắt lanh lẹ ngăn. Lại nàng, chớp chớp mắt, ta giống như biết ta vì cái gì đau bụng. Nàng sờ sờ cái mũi, còn có chút ngượng ngùng, ta tưởng ị phân, Dung Dung khóe miệng run rẩy. Hít sâu một hơi, sấn ta ra tay trước, chạy nhanh đi WC giải quyết người cuối cùng một đốn đi, Cẩu Lương cà lơ phất phơ hừ ca hướng buồng. Vệ sinh đi đến, đóng cửa lại, nàng dựa vào cạnh cửa, lộ ra một mặt ẩn sâu không cùng danh tươi cười, Dung Dung hoàn toàn không chú ý tới Cẩu Lương tiểu. Tâm tư, chỉ cảm thấy này một hồi điện thoại đánh qua đi, tâm tình của nàng lại kỳ tích khôi phục đều là việc nhỏ. Nàng có thể giải quyết sao Mỹ Trang bác chủ đến Nhật Bản tới. Như thế nào có thể không mua đồ vật mọi người chỉ ở hướng thẳng dừng lại một ngày. Ngày hôm sau liền trực tiếp xuất phát đi hướng Đông Kinh, đại gia không hẹn mà cùng đem trên thuyền. Phát sinh quá xấu hổ sự lựa chọn tính quên đi, lại bắt đầu giống tập thể du lịch thân mật bằng hữu giống nhau. Tay kéo tay đùa giỡn chơi đùa, Xuyên Nam cùng Hoắc Thanh Thuần lại hòa hảo. Hai chị em cho nhau kéo cánh tay đánh một phen ô che nắng, Đông Kinh dân cư mật độ cực đại. Qua cái đường cái, Hai bên người đối đi đều như là xã hội đen đánh lộn, bọn họ lại như cũ tay nắm tay. Tâm hợp với tâm, như là liên thể anh nhi giống nhau, nếu phía sau gặp phải cái vội vã thượng WC. Phỏng chừng lúc này nhấc chân liền đá đi qua, muốn nói nữ nhân chi gian hữu nghị thật kỳ diệu, vì điểm nhi hạt mè đậu xanh đại việc nhỏ nhi có thể ồn ào đến long trời lở đất. Nhưng liền tính là có huyết hải thâm thù chỉ cần ở màn ảnh trước mặt lại có thể thân như tỷ. Muội Kiều Bảo đem màn ảnh chuyển vi hậu trí. Cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem triển lãm Đông Kinh đầu đường rầm rộ. Người thật sự rất nhiều a. Đại gia cảm thụ một chút, màn ảnh một đường đảo qua đi. Chụp đến người đều cho người xem nhóm chào hỏi, sau đó màn ảnh bỗng nhiên chuyển hướng về phía Mao. Bị nướng Tiêu Dung Dung, nàng sợ nhiệt, cùng Cẩu Lương đánh đem ô che nắng đi ở biên biên nhi, các ngươi dung muội tới, Kiều Bảo cười nói. Nàng ở bên cạnh đâu? Chỉ là không theo chúng ta đi cùng nhau, Dung Dung nhanh chóng tìm đúng màn ảnh. Nhẹ nhàng phất phất tay, các ngươi hảo, Kiều Bảo Thạch dùng màn ảnh từ đứng sau chụp Dung Dung. Cho nên không có lự kính cũng không có mỹ nhan, thuần ánh nắng chiếu xạ, đặc tả hạ, Dung Dung trên mặt mồ hôi đều rõ ràng có thể thấy được rốt cuộc nhìn đến Dung muội. Dung muội mặt đều phơi đỏ a, Dung muội phòng phơi sam hảo hảo xem a, kiểu tóc đẹp. Thỉnh giáo trình Dung muội dùng chính là cái gì thần tiên phấn nền dịch. Như vậy nhiệt thiên cũng chưa thoát trang này trang quá đẹp, Kiều Bảo chụp một lát Dung Dung. Làm fan soát đủ rồi bình, liền lại nhanh chóng dịch khai di động. Hướng phía trước đi rồi hai bước đi tìm những người khác, một đám người rốt cuộc tới mục đích địa từ. Một đinh mục đến tám đinh mục. Này một cái phố đều thuộc về bạc tòa mua sắm phạm trù, lúc này chỗ nào quản trước mua cái gì? Đi vào thổi cái điều hòa lại nói, một đám người đứng thổi thổi phong. Liền trực tiếp hướng dược trang hộ ra cửa hàng bên kia đi, và NBSP. Quầy thì thấy nhiều người như vậy tới. Lập tức nhiệt tình dùng Nhật Bản vị nồng hậu tiếng Anh cho bọn hắn giới thiệu gần nhất tân. Phơ siêu năm nay su u ra tân ra ký ức nắn hình bơ phấn xương nhiệt độ vẫn luôn rất cao, phía trước liền vẫn luôn có nghe đồn, Nhật Bản bản thổ cùng xuất khẩu hóa chất lượng đều không giống nhau. Nhật Bản người thích đem tốt nhất để lại cho chính mình. Cho nên ngày đại chẳng sợ sánh bằng đại Hàn đại quý thượng một mảng lớn. Những cái đó vì theo đuổi bản thổ phẩm chất đều tình nguyện dùng nhiều tiền. Cũng muốn từ Nhật Bản mang đồ vật trở về, Kiều Bảo bỗng nhiên cười nói. Chúng ta nhiều người như vậy, chỗ nào có thể toàn thí, nếu không làm đại Dung Dung đến đây đi. Đang xem má hồng Dung Dung đột nhiên bị kêu, còn ở vào mê mang bên trong, đại trời nóng. Mọi người đế trang không sai biệt lắm đều cười, chẳng sợ dùng tái hảo phấn nền dịch. Cánh mũi hai đoan lúc này cũng tạp phấn, vốn dĩ trang hiệu liền giống như heo mới vừa liệp. Đương trường tá trang thượng phấn nền, có thể nghĩ sẽ là cái dạng gì, bởi vì ai cũng không muốn đương thí nghiệm phẩm. Cho nên nhất trí đồng ý Kiều Bảo đẩy ra Dung Dung, các ngươi dung muội muốn hiện trường tháo trang. Sức Nga Kiều Bảo đối với màn ảnh cười cười, chờ mong sao, Xuyên Nam bỗng nhiên cười, mau đem màn ảnh ngăn trở. Nếu như bị fan thấy được sợ là muốn tiêu tan ảo ảnh, Dung Dung ngồi ở ghế trên. Quầy tỉ hướng nàng cười cười, mềm nhẹ tễ điểm nước tẩy trang ngã vào tháo trang sức miên thượng. Hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng xoa xoa, Kiều Bảo đem màn ảnh nhắm ngay Dung Dung, như vậy một sát. Dung Dung mặt cư nhiên cùng tháo trang sức phía trước không khác nhau. Chỉ là trên má má hồng bị lau, có người không nhịn xuống cảm thán. Này cái gì sắc hảo a, hảo dán sát màu da a, ta không sát phấn nền dịch. Chỉ lau phòng phơi, Dung Dung cười nói. Thời tiết quá nhiệt, ta liền lười đến lau. Ngoạ tào, nàng không hóa trang, a, ta vẫn luôn cho rằng Dung muội dùng cái gì thần tiên phấn nền dịch. Làm nửa ngày không thượng phấn nền này làn da trạng thái chân thật mộ không hóa trang cũng. Cùng hóa trang giống nhau đẹp nữ nhân tiên nữ đi đây là mọi người mắt thấy trên mặt nàng duy. Nhất mắt trang cùng môi trang cũng cấp tá. So vừa mới thoáng tố nhã chút. nhưng vẫn là nhìn không ra cái gì khác nhau, nguyên lai nàng video thật sự không thêm lự kính, thật là trời sinh lãnh da trắng, lại bạch lại nộn, tân khoản bơ phấn xương nguyên bản chính là chủ đánh bơ trang hiệu. Đối với làn da trạng thái vốn dĩ liền người tốt, chỉ là dệt hoa trên gấm mơ siêu quầy thì lại săn sóc vì nàng thượng toàn trang, vẫn luôn đều thực lưu. Hành nhật thức phơi thương trang, má hồng chủ yếu trọng đánh vào mắt bộ hạ phương, chế tạo tự nhiên phơi thương trang hiệu, dung dung hướng tới màn ảnh cười cười, nàng hôm nay cố ý làm cuốn chứng đầu tạo hình, tóc dài tùng tùng chất thành viên đầu. Chỉ có vài sợi rơi xuống đáp trên vai thượng, trên đầu đừng honey salon sa mỏng nơ con bướm vật trang sức trên tóc. Tươi mát tự nhiên ngày mùa hè trang điểm, thực phù hợp trên mặt trang dung, sau lại dung dung liền chính mình khai phát sóng trực tiếp. Không lại có Kiều Bảo màn ảnh, Kiều Bảo hào tâm nhắc nhở nàng. Cầm gậy selfie thực phiền toái, dùng ta phát sóng trực tiếp là được, không cần, dung dung nghiêng đầu cười. Tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói câu, fan cho ta soát lễ vật, tặng cho ngươi có điểm đáng tiếc. Kiều Bảo trên mặt rối trá thiện ý rốt cuộc không nhịn được. Nhưng màn ảnh còn đối với nàng mặt, lại không thể không cười, miễn cưỡng bài trừ tới cười. Thật sự rất khó coi, sao đại bộ phận người lần này chơi xuất huyết nhiều. Cho chính mình mua đồ vật ra tay tàn nhẫn, cấp các fan cũng hạ tàn nhẫn tay. Chỉ hướng một đường phu nhân nhãn hiệu quầy chuyên doanh thượng vơ vét, phòng phát sóng trực tiếp. Vô số fan khóc lóc thảm thiết, lễ vật một trận tiếp một trận cuồng soát luận mua sắm sức chiến đấu. Dung dung trước nay sẽ không chịu rơi xuống phong, người khác mua nàng đương nhiên cũng muốn mua cộng lại xuống dưới. Lần này lữ hành khả năng hoa nhiều nhất đều là này đó Mỹ trang hộ ra loại sản phẩm siêu nàng một. Khi mua tàn nhẫn cũng đình không được tay, bởi vì có fan nói qua tưởng biến bạch, nàng một hơi mua mấy bình tiểu bóng đèn Mỹ bạch tinh hoa, hiện tại mùa hè tới rồi. Da dày nhóm trên mặt có thể ép dầu phộng, dung dung cũng lấy thượng thần tiên thủy, tuổi trẻ nữ hài dùng mắt xương không thể tỉnh tiền. Được xưng tiểu bàn ủi, Shiseido duyệt vi mắt xương cũng không thể rơi xuống, chờ nàng ý thức được. Chính mình mua nhiều ít đồ vật về sau, chiến đấu sớm đã kết thúc, nàng là mua nhiều nhất. Xa xa vượt qua những người khác nhìn dung dung bên người ba cái hiện mua tới trang. Đồ vật đại cái dương, quả thực không biết nên từ đâu phun tào, đại dung dung cần thiết mua nhiều như vậy sao? Song đuôi ngựa tiến đến Kiều Bảo bên người nhỏ giọng hỏi. Nàng đối phen tốt như vậy sao? Kiều Bảo ngoài cười nhưng trong không cười, ai biết a, đại khái có tiền đi, mỗi người bình quân hoa cái tiểu 10 vạn. Đem mua tư tưởng quán triệt tới rồi cực hạn, trở lại khách sạn sau. Dung dung đem chính mình mua đồ vật cấp fan đại khái triển lãm một chút. Chờ đi trở về rút thăm trúng thưởng đưa các ngươi, có tiền thật tốt sủng phấn cuồng ma dung. Muội dung muội cũng thật tốt quá đi, tất cả đều là học sinh đảng mua không nổi đồ vật QAQ ta ái. Dung muội, lần này Nhật Bản hành trình yếu mục đích đã hoàn thành. Dung dung đối Đông Kinh đã rất quen thuộc, không có đi dạo phố tâm tư, trực tiếp cùng Cẩu Lương cởi đội, tính toán đến lúc đó mua vé máy bay về nước, hai người oa ở khách sạn trong phòng suốt đêm đánh mấy ngày trò chơi. Vui sướng không biết đêm nay là đêm nào, thẳng đến Thẩm Độ điện thoại đánh tới. Sống mơ mơ màng màng hai người kinh giác mấy ngày kỳ nghỉ liền như vậy không có, hiện đại kẻ lười. Nghỉ phép phương thức, tìm cái đứng đầu thành phố du lịch, đính một nhà khách sạn, sau đó ngủ thượng mấy ngày mấy đêm siêu nghỉ phép kết thúc, một giọt mồ hôi cũng chưa lưu. Sướng lên mây, rung rung ở trong điện thoại giao đãi. Cùng những người khác nháo đến có điểm không thoải mái. Chúng ta tính toán ngồi máy bay trở về, Thẩm Độ thanh âm nghe đi lên không có gì phản ứng. Hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, vé máy bay tương đối khó mua, ta cho ngươi an bài tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ngươi ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về đi, dung dung không phản ứng lại đây. Cái gì, cho ngươi chuẩn bị rất nhiều hải sản. yên tâm ăn đi, Thẩm Độ ngữ khí hơi mang trách cứ. Còn mang theo điểm bất đắc dĩ. Muốn ăn liền ăn được điểm hải sản, cúp điện thoại sau. Dung Dung mờ mịt cùng Cẩu Lương trần thuật một bên Thẩm Độ nói, Cẩu Lương mở to hai mắt. Bỗng nhiên kích động mà nhảy xuống giường vây quanh Dung Dung xoay vài vòng. Sau đó một tay đem nàng báo lại đây. Dùng sức ở trên mặt nàng hôn một cái, Thẩm Tổng mưu bước. Sao hai người thu thập hành lý vội vàng chạy tới cảng xanh lam dưới bầu trời. Hỗn loạn mùi cá gió biển thổi quá, mặt biển dạng khởi từng trận bọt nước. Rất nhiều du khách đều ở cảng nghỉ ngơi chỗ chờ đợi, Cẩu Lương tả hữu nhìn. Thẩm Tổng cho ngươi ăn bài tàu biển chở khách chạy định kỳ ở đâu đâu? Dung Dung lắc đầu, không biết, hắn nói còn chưa tới, hai người mới vừa đi đến che nắng chỗ. Tính toán tìm vị trí ngồi xuống hóng gió, không biết sao xui xẻo. Vừa vặn liền cùng Kiều Bảo một đám người đụng phải vừa vặn muốn nói duyên phận đôi khi thật sự. Giống dính chân cước chó, quảng cũng quảng không ra, song đuôi ngựa bỗng nhiên hô một câu. Ai, kia không phải Đại Dung Dung cùng Lương Tâm muội muội sao? Một đám người vọng qua đi, cái này ai đều nhìn đến các nàng hai, nha. Không phải nói không cùng chúng ta cùng nhau sao? Xuyên Nam khóe miệng gợi lên tươi cười, đi tới nhìn mồ hôi đầy đầu hai người, có phải hay không mua đồ vật không đánh hảo dự toán. Tiền siêu chi, những người khác cũng bung dù đã đi tới, một đám người thần sắc khác nhau. Giống Xuyên Nam loại này trực tiếp đem cười nhạo biểu tình treo ở trên mặt không nhiều. Lắm mơ siêu nhưng cũng không có bao nhiêu người là thật sự tò mò các nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, Kiều Bảo bỗng nhiên thở dài. Sớm biết rằng như vậy, liền trước tiên đem tiền trả lại cho các ngươi. Phía trước bao ship luân tiền còn ở ta nơi này đâu, này ngữ khí thật là Bạch Liên Hoa làm người. Quen thuộc làm người mộng hồi thỏ thỏ đường, Xuyên Nam liền trang đều lười đến trang. Cười lạnh hai tiếng, làm gì cậy mạnh mua như vậy nhiều đồ vật đâu. Sợ người khác không biết người có tiền à, nàng biết. Nếu Đại Dung Dung tưởng lên thuyền, liền tính nàng phía trước thanh cao cự tuyệt, Tô An cũng như cũ sẽ làm nàng đi lên, mặc kệ thế nào. Nàng Đại Dung Dung cũng luôn là có chỗ dựa, bởi vì biết chính mình cũng chỉ có thể ngoài miệng quá. Điểm nghiện, Xuyên Nam lúc này tựa như tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Chỉ cần có thể thư trong lòng kia mấy hơi thở. Ai quản có thể hay không cấp Đại Dung Dung nan kham ơ siêu, đương nhiên nàng càng khó kham. Nàng liền càng cao hứng, nàng nói xong lại xoay người hướng những người khác cười nói. Lúc ấy mua đồ vật thời điểm các ngươi đều ở a. Đại Dung Dung một người mua tam đại cái dương a. Cái gì quý mua cái gì. Kia phú hào tư thế thiếu chút nữa khiến cho ta thật sự cho rằng nàng là phóp bảng xếp hạng thượng. Cái nào thâm tàng bất lộ nữ phú hào đâu, có người không nhịn cười lên tiếng, Đại Dung Dung. Vẫn luôn nghe nói ngươi gia cảnh thực hảo, Kiều Bảo chỉ vào nàng mấy đại dương hành lý. Đôi khi, màn ảnh trước mặt thích hợp hư vinh không có gì sai lầm. Nhưng tiền đề là không thể đem chính mình lâm vào xấu hổ mà cục diện a, Xuyên Nam gật đầu phụ họa. Nói rất đúng, Kiều Bảo hướng nàng cười cười. Ngược lại như là trưởng bối răn dạy vãn bối giống nhau dạy dỗ Dung Dung. Người phải nhớ kỹ không có lần sau. Đợi lát nữa thuyền mở ra. Làm kia mấy cái nam sinh giúp người đem đồ vật dọn đi lên đi. Hoắc Thanh Thuần cắn môi. Đứng dậy, ta giúp người dọn đi. Vài người khác thái độ cũng còn hành. Làm Đại Dung Dung tỉnh điểm tiêu tiền. Rốt cuộc liền tính sủng phen. Cũng không thể sủng đến chính mình cũng chưa tiền mua vé máy bay về nhà, Dung Dung mắt trợn trắng. Bỗng nhiên cảm thấy những người này không thể nói lý, nàng về sau tuyệt đối sẽ không lại tham gia. Tập thể lữ hành, có cái kia tiền nhàn rỗi. Chính mình một người du lịch nhiều sảng, nàng hướng Hoắc Thanh Thuần cười cười. Không cần, ta không ngồi Silver Sea, không ngồi vậy ngươi làm gì tới cảng A. Xuyên Nam ánh mắt vừa chuyển, bừng tỉnh nói, hay là ngươi cũng học Tô tiểu thư, bao thuyền, không phải nàng bao, nhưng là Thẩm Độ bao, Thẩm Độ là nàng nam nhân. bốn bỏ năm lên chính là nàng bao, Dung Dung gật đầu. Ân, Xuyên Nam ngẩn người, cười nhạo, được rồi, đừng trang, ta cũng sẽ không thật sự không cho ngươi lên thuyền. Rốt cuộc ngươi còn có Tô tiểu thư như vậy cái chỗ dựa sao, phía trước bởi vì Tô An. Xuyên Nam thành đại gia trò cười, lúc này mới mấy ngày. Đại Dung Dung ngược lại thành bắt trước bừa cái kia trò cười, nàng trong bao di động chấn động. Thẩm Độ WeChat phát lại đây, thuyền mau đến cảng tên gọi là gì? Thế giới hào Dung Dung sửng sốt hơn nửa ngày. Cảm thấy tên này vô cùng quen thuộc, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Nhìn về phía cách đó không xa chính chậm rãi xử tới thật lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ toàn. Trường vượt qua 316 tầng xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ. Vượt qua 7 tầng mang thêm lộ thiên vân đài. Màu xám thân thuyền thượng được khảm thiếp vàng chữ, đờ uôn. Ở vượt qua 100 gian liên thông phòng cho khách chung. Mặt khác nội thiết hai chàng châu Á lớn nhất trên biển phục thức biệt thự, là Tinh Mộng xã chuyên vì Trung Quốc cập châu Á thị trường mà chế tạo phù hợp đại gia đình cùng đoàn thể du khách yêu cầu to. Lớn du thuyền, nguyên bản chính là tính toán năm nay kỳ nghỉ hè khải hàng. Nhưng bởi vì bị nào đó nội địa xí nghiệp tiệt hồ. Lấy càng cao giới mua đi. Bởi vậy khải hàng thời gian cũng không hạn lùi lại, hiện tại nó khải hàng, chỉ vì Dung Dung một. Người, này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thật sự quá dẫn nhân chú mục. Mọi người không rảnh lo xem Dung Dung, đều đi xem thuyền, thế giới hào, bọn họ đương nhiên đều biết thế giới hào. Không phải nói bị mua đi rồi sao? Như thế nào ở chỗ này? Ngoạ tao ngoạ tao ngoạ tao, ta như thế nào cũng chưa nghe nói qua thế giới hào khải hàng tin tức. Thuyền cập bờ, Hải Âu kêu to, Dung Dung mắt thấy từ tàu biển chở khách chạy định kỳ trên dưới tới một cái ăn mặc màu đen áo bành. Tô lão quản gia ở nghỉ ngơi chỗ tả hữu nhìn nhìn. Cuối cùng tìm được rồi mục tiêu, hắn đi tới, hướng về phía Dung Dung cúc một cung. Dung tiểu thư, Dung Dung còn ở vào khiếp sợ chung. Mờ mịt gật gật đầu, lão quản gia tươi cười thân thiết. Thỉnh lên thuyền đi, từ từ, Dung Dung đột nhiên làm cái đình chỉ thủ thế. Lớn như vậy tàu biển chở khách chạy định kỳ. Chỉ có ta một người hưởng thụ thật sự quá đáng tiếc, mặt khác đang đứng ở khiếp sợ chung người tức. Khắp mắt mạo kim quang, nàng hướng bọn họ cười cười, Kiều Bảo cùng Xuyên Nam đồng thời nuốt nuốt nước. Miếng, Xuyên Nam còn tính có điểm cốt khí, rũ ở hai bên tay cầm thành quyền, toàn bộ thân thể đều tức giận đến phát run, Kiều Bảo kinh ngạc nói. Đại Dung Dung, này thật là ngươi bao thuyền sao? Quá xa hoa đi, tại thuyền biến sắc mặt, tài nghệ có thể nói nhất tuyệt, Dung Dung không lý nàng. Lấy ra di động nhanh chóng mở ra phát sóng trực tiếp, lúc này xem phát sóng trực tiếp fan còn không? Có đại lượng dũng mãnh vào, Dung Dung cười nói. Ta đã bao hạ này tao thuyền. Hôm nay cho đại gia phát sóng trực tiếp ăn hải sản nha, sau đó hướng về phía dạy ra mọi người vẫy. Vẫy tay, tưởng lên thuyền sao? Không ai trả lời nàng, ta không Tô tiểu thư có tiền. Bao này thuyền hoa ta không ít a, Dung Dung thở dài. Mỉm cười chung mang theo tính toán tỉ mỉ bóng dáng. Ta cho đại gia tính đoàn mua giới đi. Thế nào, mọi người, ngoa kép, như thế nào sẽ có người như vậy trang bức lại nhỏ mọn như vậy? Hết chương.